Khủng bố sống lại. Chương 1060, mở cửa hẳn phải chết. Góc truyện audio.com. Chương 1061, mở cửa hẳn phải chết. Bên trên một chương hạ một chương trở về trang sách. Còn sống sao? Quan Giang tiểu khu một ngôi biệt thự bên trong trong phòng. Mùi máu tươi nương theo lấy thi xú vị tràn ngập trong đó. Trước đó gian phòng bên trong cái kia thống khổ tiếng kêu rên đã lắng xuống. Lý Dương toàn thân hư nhược nằm trên mặt đất bên trên. Thân thể xương cốt đều có chút xoay khúc biến hình. Kia là bị linh dị lực lượng ảnh hưởng. Suýt nữa tách rời xé nát thân thể của hắn. Đến chung quy là không có đi đến một bước kia. Hắn kháng đến đây. Khống chế thứ ba con quỷ. Tìm được mới cân bằng. Lý Dương thở phì phò. Hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía bên phải chính mình. Một đầu không thuộc về mình khô gầy. Dài mãn thi ban quỷ dị cánh tay bị siêu siêu vẹo vẹo dùng kim khâu 10 phần lộn xộn khâu lại ở bên trên. Tiếp lời chỗ máu thịt be bét. Biến thành màu đen bốc mùi. Tựa hồ đã mục nát vài ngày đồng dạng. Bất luận nhìn thế nào. Dạng này khâu lại cũng không thể để cánh tay này lần nữa hoạt động. Nhưng mà, đầu này quỷ dị cánh tay lại là ngón tay có chút co rút lấy. Một mực ở vào hoạt động trạng thái. Cũng không có triệt để chết đi. Lý Dương tại thích ứng đầu này sợ hãi lệ quỷ cánh tay. Cần một khi thời gian. Cũng cần từ từ trưởng khống mới linh dị lực lượng. Dãy giụa lấy ngồi dậy. Xoay khúc trong thân thể vang lên kèn kẹt. Kia là chật khớp xương va chạm ma sát cùng một chỗ thanh âm. Nhưng là Lý Dương chỉ là khóe miệng co quắp động mấy hạ. Đối với đau đớn, hắn đã chết lặng. Linh dị đều không thể ăn mòn ý chí của hắn. Một chút thân thể bên trên thống khổ căn không có khả năng đem đánh bại. Nếu là không có như thế kiên định sống tiếp tín niệm. Lúc trước hắn tại quỷ hỏa thế giới bên trong sinh tồn lâu như vậy đã sớm đã hỏng mất. Cảm giác cực kỳ tốt. Sở hữu lệ quỷ khôi phục sao động đều biến mất. Phảng phất đều lâm vào ngủ say bên trong đồng dạng. Không biết ta loại tình huống này lệ quỷ là đã chết máy. Vẫn là nói chỉ là ngắn ngủi cân bằng. Về sau còn có khôi phục khả năng. Lý Dương không cách nào chính xác phán đoán trạng thái của mình. Nhưng ít ra, hắn cảm thấy mình chỉ ít một năm trong vòng. Cho dù là nhiều lần sử dụng linh dị lực lượng cũng sẽ không có khôi phục phong hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đối kháng trải qua tại kinh khủng lệ quỷ. Hắn hơi có vẻ suy yếu cùng bất lực đứng lên. Sắc mặt phá lệ khó coi. Biến thành màu đen, vàng như nến, không có chút nào quang trạch. Liền giống như là một bộ chết vài ngày thi thể. Đột nhiên lại từ trong quan tài bò lên ra đồng dạng. Hoàn toàn một bộ mặt chết sắc. Nhưng Lý Dương lại tịnh không để ý. Chỉ cần gạt người quỷ vẫn còn. Hắn người sống bộ phận là có thể khôi phục đến bình thường thời điểm bộ dáng. Mặc dù không có tác dụng gì. Nhưng ít ra đi ra ngoài không có dọa người như vậy. Tay. Tựa hồ có thể dùng, nhưng muốn hoàn toàn linh hoạt trưởng khống, cơ hồ là không thể nào. Lý Dương là cái này nâng lên đầu kia đáng sợ lệ quỷ cánh tay. Có thể động, nhưng là không linh hoạt, rất cứng ngắc, trì độn, nhưng cái này đã đầy đủ. Bởi vì là cái này chứng minh Lý Dương đã có thể khống chế cái này mở cửa quỷ. Chờ ngày nào hắn cánh tay này không nhận khống thời gian. Ý vị này cân bằng mất đi hiệu lực. Lệ quỷ đem lần nữa khôi phục. Lý Dương nhìn một chút trong phòng tình huống. Bẩn thối ô uế. Hắn nhíu nhíu mày. Quyết định mở ra cửa. Hít thở không khí. Bàn tay khô gầy tiếp xúc cửa một khắc này. Nháy mắt. Chất gỗ phòng cửa trực tiếp vỡ nát. Biến thành đầy đất mộc nhỏ nhen. Không có một khối là hoàn chỉnh. Phổ thông cửa liền một điểm điểm linh dị lực lượng cũng không có cách nào tiếp nhận sao. Lý Dương thấy này lập tức minh bạch đi qua. Cũng không thấy được kỳ quái. Hắn lại tới lớn chỗ cửa. cường độ cao thép phòng trộm cửa liền đạn đều đánh không thủng. Hiển nhiên lúc trước Trương Hiển Quý danh hạ lắp đặt thiết bị công ty không có cho hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Dùng đều là tốt nhất vật liệu. Lý Dương nhìn chằm chằm cái này phiến cửa nhìn một chút. Lần nữa vươn đầu kia cứng ngắc. Quỷ dị cánh tay. Cái kia còn giống như cây khô bàn tay bắt lấy chốt cửa. Sau một khắc, két, két, nặng nề đại môn, bị một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng ảnh hưởng. Kim loại tại xoay khúc, đang biến hình, phát ra chua mất răng thanh âm. Cái này phiến phòng trộm cửa liền giống như là một khối mềm mại bố đồng dạng. Bị tùy ý xoay khúc, xé rách. Cuối cùng kim loại mệt nhọc bịch một tiếng toàn bộ nổ tung. Thành đầy đất mảnh kim loại. Một cái đại môn vẻn vẹn chỉ là đụng vào liền bị tùy tiện xé nát. Không những như thế, biệt thự trước cửa ánh đèn cũng suy suy lóe lên. Một chiếc tiếp lấy một chiếc tắt. Tựa hồ một loại nào đó kinh khủng nguyền rủa tại lan tràn. Thẳng đến lan tràn đến 20-30 mét bên ngoài mới ngừng lại. Đây là mở cửa tất sát linh dị nguyền rùa. May mắn chỗ ta ở tương đối lệch. Không có những người khác vào ở, bằng không bọn hắn đều phải chết mất. Lý Dương trong lòng run lên. Xác định khu vực phụ cận biệt thự không có người vào ở mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, vẻn vẹn chỉ lần này thôi nếm thử hắn liền muốn ngộ sát rất nhiều người. Thứ ba con quỷ linh dị lực lượng quá kinh khủng. Khó trách lúc trước ta cùng đội trưởng còn có Tôn Thụy tại biêu cục tầng một thời gian gặp được cái kia mở cửa quỳ. Tập hợp ba lực lượng cá nhân mới đối kháng. Đánh lui cái kia lệ quỳ. Cũng may mà cái kia lệ quỳ một mực bồi hồi tại quỳ biêu cục ở trong không hề rời đi. Bằng không thì đây cũng là một kiện cùng gõ cửa quỳ sự kiện một cấp bậc sự kiện linh dị. Lý Dương trong lòng cảm thấy một loại không hiểu hàn ý. Bởi vì là khủng bố như vậy nguyền rùa, chỉ là cái kia lệ quỷ thân thể một bộ phận, thậm chí cái kia mở cửa quỷ bản thân cũng có thể là cái kia La Văn Tùng từ thân thể chi trên cởi xuống ghép hình. Dân quốc thời kỳ những vật kia, thật sự là đáng sợ, khó trách đội trưởng đối với cái kia hồng tỷ như thế kiêng kỵ. Những này dân quốc thời kỳ lưu lại tại còn sống thời gian sẽ còn khắc chế. Sẽ còn thu liễm, một khi sau khi chết, lệ quỷ khôi phục, vậy liền quả thực chính là một trận tai họa thật lớn. Lý Dương trong lòng thầm nói, hắn nhìn xem cái kia đã triệt để hư hao phòng trộm cửa. Trong lòng cũng hiểu chính mình cái này linh dị lực lượng sự đáng sợ. Trừ hoàng kim chế tác cửa cùng một chút linh dị vật phẩm. Thế giới này lên bất luận cái gì một cái phổ thông cửa. Dù là lại rắn chắc đều sẽ bị cái này quỷ mở cửa linh dị lực lượng xé nát. Suy tư một hồi lâu, Lý Dương lại lấy lại tinh thần. Hắn không nói tiếng nào quay người trở về phòng. Bắt đầu thanh lý lên gian phòng. Sau đó người liên hệ nạp lại hai phiến cửa. Mà nơi này trước đó phát sinh sự tình cũng không có người biết. Cho dù là thân là đại xương thành phố người phụ trách Dương Gian cũng không có khả năng mỗi ngày trừng mắt một cái quỷ nhãn khắp nơi đi tra dò xét. Hiện tại Dương Gian còn trước kia quà vặt một con đường bên trên ăn mì. Một bát xào mì ăn xong. Hắn không có chắc bụng cảm giác. Tựa hồ còn có thể tiếp tục ăn. Cái này thuyết minh thân thể của hắn đã rất đói bụng. Nhưng là Dương Gian nhưng không có cảm giác đói bụng. Nếu như có thể lời nói, hắn chọn dài thời gian không ăn không uống, thẳng đến thân thể chết đói cho đến. Nhưng dù cho như thế, thân thể đói sau khi chết Dương Gian còn có thể bình thường hoạt động. Tốt no bụng, ta không ăn được, nhà này lão bản mì xào phân lượng nhiều lắm. Lưu Tiểu Vũ giờ phút này uống một cốc nước thở dài nhẹ nhõm. Cảm giác chính mình đã có chút trống. Sở dĩ đây mới là ta trước kia đến đây ăn cơm nguyên nhân. Cơm đã ăn xong, tính tiền đi, ta cảm thấy ta nên trở về. Dương Gian nói, làm sao về sớm đi làm cái gì? Ngươi không mang ta khắp nơi đi dạo một vòng. Đi vào Đại Xương thành phố về sau ta còn không có đi du ngoạn qua đây. Người cái này Đại Xương thành phố người phụ trách chẳng lẽ liền không nguyện ý mang ta làm quen một chút Đại Xương thành phố môi trường. Đúng, ta nhìn trên mạng nói Đại Xương thành phố một chỗ có cái gì âm nhạc suối phun. Ngươi dẫn ta đi nhìn thấy được hay không? Lưu Tiểu Vũ cười hì hì nói. Thật vất vả lôi kéo Dương Gian ra. Nàng làm sao có thể ăn một bát mì xào liền thả Dương Gian trở về. Hẹn lại lần sau hắn thời gian cũng không biết lúc nào. Dương Gian nói. Không quay lại đi ta sợ phiền phức. Ngươi sẽ còn sợ phiền phức. Trước kia tại tổng bộ thời gian ta còn tin tưởng ngươi sẽ sợ phiền phức. Hiện ở đây là địa bàn của ngươi. Có phiền toái gì là ngươi không giải quyết được. Lưu Tiểu Vũ nói. Có một số việc liền xem như ta cũng không giải quyết được. Dương Gian nói. Ngươi cho rằng ta là vạn năng sao? Ta cảm thấy cùng ngươi vạn năng không sai biệt lắm. Lưu Tiểu Vũ nói. Nàng đối với Dương Gian mang theo một chút sùng bái cảm xúc. Bất quá cái này nói chuyện thời gian. Một cỗ xe cá nhân lại đột nhiên lái vào đầu này quà vặt đường phố. Nơi này theo lý thuyết là cấm cỗ xe tiến vào. Nhưng là bây giờ quà vặt đường phố quạnh quẽ. Vắng vẻ, ngẫu nhiên vẫn là có xe chiếc không tuân thủ quy tắc giao thông lựa chọn đi tắt. Chiếc này xe cá nhân dừng ở ngoài cửa hàng. Mở ra xe cửa, đã thấy Hùng Văn Văn từ trong xe nhảy ra ngoài. Tiểu Dương. Đừng cho là ngươi trốn đến nơi này ta liền không tìm được ngươi. Vô dụng, gấu cha có thể dự báo vị trí của ngươi. 10 phút đồng hồ đuổi tới. 1 vạn khối. Ngươi nói tốt lắm, cũng đừng quỵt nợ. Mặc dù ta lão Vương đã thật lâu không có lái xe taxi. Đổi nghề mở căng tin. Nhưng ta lão Vương kỹ thuật lái xe cũng không phải thôi. Ngẫu nhiên ngứa tay. Mới ra ngoài làm kiêm chức, đụng phải ta coi như các ngươi vận khí tốt, liền vừa rồi về điểm thời gian này, ngươi biết ta dò xét bao nhiêu gần nói sao? Cái kia tài xế xe taxi thò ra nửa cái đầu, miệng nói không ngừng, sư phó, xe của ngươi tiền ta chuyển đi qua, phi thường cảm ơn, trong xe, Trần Thục Mỹ đem tiền thanh toán, sau đó mới xuống xe. Mỹ nữ chính là sảng khoái. Lần sau có việc gấp nhớ kỹ đánh ta lão Vương điện thoại. Ta cửa hàng bên trong thong thả. Tùy thời đều có dành. Chỉ cần chịu thêm tiền là được. Bất quá xe ta đây các ngươi thêm tiền cũng đáng được. Lão Vương nói. Sau đó lại niệm niệm lại nhảy chính mình xe mới. Cái gì mã lực 400 thớt. V6 dẫn dơ cao. Gia tốc bao nhiêu vì mua nó vay làm sao thế nào? Chờ một chút nghe không hiểu nhiều lời nói. Lẩm bẩm đồng thời, hắn lại lái xe rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại Hùng Văn Văn, Trần Thục Mỹ, cùng Dương Gian còn có Lưu Tiểu Vũ 4 người. 4 người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chàng diện tựa hồ có chút xấu hổ. Cách chương.